Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 958, giết cha giết phu giết con. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đều kinh ngạc. Dạ Lan uy thế mà lại xin lỗi. Hắn thế mà lại xin lỗi. Nam Nam trừng mắt nhìn. Lần trước ta đè ép ngươi, dắt ngươi tóc, lắc lắc tay ngươi, cánh tay. Ngươi đau đến như vậy cũng không chịu xin lỗi. Hiện tại thế mà chủ động nói xin lỗi. Cảm giác mặt trời muốn từ phía đông hạ xuống. Nam Nam bận bịu chạy đến bệ cửa sổ, đi xem bên ngoài mặt trời. Dạ Lan Uy sắc mặt lại là đỏ lên. Trước kia là không trải qua. Mình là tiểu thế tử. Người bên cạnh đều bưng lấy hắn, nhường cho hắn. Hắn muốn làm gì? Đều có người vì hắn đem con đường phía trước cho bày xong. Cho nên hắn tác phong làm việc luôn luôn bá đạo vô lễ. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh cái dạng kia, cảm thấy đồng dạng là thế tử, hắn đều có thể khi dễ hắn, rất là uy phong, căn bản liền không có nghĩ tới cái khác. Nhưng bây giờ, đến phiên chính hắn bị trông coi nhốt, lại nhìn thấy bởi vì không thuận thất thúc ý, nhũ mẫu liền trực tiếp bị giết. Hắn mới rõ ràng ở trong đó cảm thụ. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh, bỗng nhiên thì có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Người nha, luôn luôn phải đi qua một ít chuyện mới có thể trưởng thành. Nàng từng thanh Nam Nam từ bên cửa sổ kéo lại. Chụp đầu hắn một lần. Nói, đừng có đùa bảo. Hảo hảo ngồi. Nam Nam nghẹo đầu hướng về phía nàng cười không ngừng. Một lát sau, mới chỉ Dạ Lan Uy một thân quần áo bẩn nói ra. Mụ mụ, ta đi cấp hắn tìm một bộ y phục của ta đi. Hắn cái dạng này, ta nhìn được không thuận mắt. Ngọc Thanh Lạc đánh giá Dạ Lan Uy chốc lát, lại ngoài ý muốn lắc đầu. Không cần, hắn vẫn là muốn trở về. Người những cái kia quần áo cổ quái kỳ lạ. Quá rõ ràng, Dạ Lan Uy sững sờ. Trực tiếp phun ra mới vừa ăn vào trong miệng một khỏa hạt đậu. Trở mình một cái từ trên ghế tuột xuống. Vội vàng chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Mang trên mặt một tia khẩn cầu. Ta có thể hay không ở chỗ này? Ta không nghĩ trở về. Ta sợ hãi. Đến cùng vẫn còn con nít. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn lại muốn khóc lên. Âm thầm thở dài một hơi. Sau đó nắm tay hắn để cho hắn một lần nữa ngồi ở trên ghế. Thấp giọng nói ra, Lan Uy, ta biết ngươi không nghĩ trở về, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi mất tích, thất hoàng tử nếu là đã biết, hắn sẽ làm thế nào? Sẽ tìm ngươi, cũng có thể sẽ thẹn quá hóa giận, giết cha mẹ ngươi, nếu là ngươi không quay về, bọn họ có thể sẽ giống ngươi nhũ mẫu một dạng, ngươi biết không? Dạ Lan Uy sửng sốt, cục đầu xuống không nói. Chỉ là nước mắt lại cộp cộp rơi xuống. Cái kia lòng chua xót bộ dáng. Liền Nam Nam nhìn cũng nhịn không được nghiêng đầu đi. Thực sự là, lấy trước như vậy ác liệt. Để cho hắn chán ghét như vậy. Làm sao mới mấy ngày. Liền đáng thương như vậy hề hề. Ta biết ngươi sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc đối với hài tử luôn luôn đặc biệt có kiên nhẫn. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể trở về. Ngươi sau này trở về. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng đi ngỗ nghịch thất hoàng tử. Cùng mẫu thân ngươi nói rõ ràng, tận khả năng tránh đi người hắn. Cái kia ngũ thúc cùng Nam Nam sẽ tới cứu chúng ta sao? Dạ Lan Uy sau nửa ngày mới ngẩng đầu. Hắn mặc dù nhỏ, thế nhưng biết rõ lợi hại quan hệ. Nam Nam rất nhanh ứng thanh. Chiếu cố, ngươi yên tâm đi. Hắn trước kia là rất chán ghét Dạ Lan Uy. Thế nhưng không nghĩ tới muốn hắn đi chết à. Ngọc Thanh Lạc sờ lên Dạ Lan Uy đầu. Cười nói. Biết. Người ngoan ngoãn trở về. Hôm nay gặp chúng ta sự tình. Cùng ai cũng không nên nói. Hoàng thượng gặp chuyện. Là thất hoàng tử làm. Người cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Biết không. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết. Vậy ngươi ăn cơm trước. Đã ăn xong. Ta để cho người ta lặng lẽ đưa ngươi trở về. Dạ Lan Uy lúc này mới hít sâu một hơi. Gật gật đầu. Tốt. Hắn liền lại cầm đũa lên. chỉ là đã không có giống vừa rồi như thế nuốt ngấu nghiến. Hắn trong lòng vẫn là 10 điểm sợ hãi, chỉ là hắn cũng không thể bởi vì sợ liền mặc kệ chính mình cha mẹ muội muội, còn có trong vương phủ nhiều người như vậy, nếu là bọn họ cũng đã chết, vậy hắn liền thực chỉ có một người. Dạ Lan Thịnh mấp máy môi, ngồi ở bên cạnh hắn, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nói, ngươi bây giờ chỉ có nhẫn được, về sau mới có thể có đường ra. Hắn mẫu thân, chính là như vậy nói cho hắn biết. Dạ Lan Uy quay đầu nhìn hắn, cảm ơn ngươi, Nam Nam cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Dạ Lan Uy hôm nay thật giống là biến thành người khác tựa như, thế mà lại biết rõ nói xin lỗi tạ ơn. Những lời này, hắn nhưng là không chút suy nghĩ lát nữa từ Dạ Lan Uy miệng bên trong nói ra. Mấy người đang tại nói lời này, Dạ Tu Độc đã trở về. Hắn thoạt nhìn có chút mệt mỏi, vào cửa nhìn thấy ngồi ở trước bàn Tiểu Ăn Mày lúc, cả người hắn đều ngẩn ra, cho đến thấy rõ ràng cái đứa bé kia là ai lúc, càng là kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Dạ Lan Uy nhìn thấy hắn, con ngươi sáng lên, có thể lại có chút sợ hãi hắn, muốn lên trước nói với hắn nói nhiều cha sự tình, lại không dám, do dự sau nửa ngày, đành phải đi bắt Nam Nam tay. Ngươi dẫn ta đi Ngũ Thúc nơi đó được hay không? Nam Nam cảm thấy kỳ quái. Cha hắn cha rõ ràng tốt như vậy ở chung người, nguyên một đám làm gì đều giống như chuột gặp phải mèo. Sợ hãi như vậy, hắn nhún nhún vai, nói, ngươi yên tâm, mẫu thân của ta sẽ cùng ba ba nói ngươi sự tình. Ngươi trước ăn cơm, đợi chút nữa đồ ăn đều lạnh. Dạ Lan Uy gật gật đầu. Ngẩng đầu thời khắc, quả thật nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đã đứng dậy hướng về Dạ Tu Độc đi. Hai người vào nội thất, Ngọc Thanh Lạc lập tức vặn một khối khăn cho hắn xoa xoa mặt. Dạ Tu Độc tinh thần mấy phần, mới chỉ bên ngoài hỏi, chuyện gì xảy ra, Lan Uy tại sao lại ở chỗ này? Hắn mi tâm có chút nhéo nhéo, chắc hẳn đối với Dạ Lan Uy cũng không có hảo cảm gì. Ngọc Thanh Lạc lôi kéo hắn ngồi xuống, cho hắn đè lên huyệt thái dương, nhẹ giọng thì thầm đem Dạ Lan Uy tới nơi này mục tiêu nói cho hắn. Nói đến thất hoàng tử cùng Mông Quý Phi đối với hoàng thượng ra tay lúc, Ngọc Thanh Lạc rõ ràng cảm giác được bọn thủ hạ toàn thân thần kinh căng cứng. Nàng án lấy hắn huyệt thái dương tay dừng lại, thanh âm nói chuyện cũng dừng lại. Dạ Tu Độc một mực trầm mặc, hai mắt hơi nhắm lại, hồi lâu chưa từng mở miệng. Ngươi không sao chứ? Ngọc Thanh Lạc nhỏ giọng hỏi hắn. Dạ Tu Độc hít một hơi thật sâu. Hắn mặc dù một mực có chuẩn bị tâm lý, cũng biết hoàng thượng gặp chuyện, Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử hiềm nghi hết sức lớn. Thế nhưng là, chân chính tìm được chứng minh, hắn lại cảm thấy có chút không thở nổi cảm giác. Hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc bên tai mới truyền đến hắn trầm thấp thanh âm. Ta để cho Phạm Khải Quân đưa Lan Uy hồi phủ. Tốt, ta đi nói với hắn một tiếng. Ngọc Thanh Lạc biết rõ hắn cần một người yên tĩnh một chút. Quay người ra nội thất, nàng để cho Diệt Tâm đi lấy một bộ phổ thông một chút quần áo, cho Dạ Lan Uy thay đổi, để cho Nam Nam đi gọi Phạm Khải Quân tới, để cho hắn mang Dạ Lan Uy hồi vương phủ. Đợi đến tất cả mọi thứ đều làm tốt về sau, Ngọc Thanh Lạc mới một lần nữa đi vào phòng. Dạ Tu Độc đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đã dần dần ám trầm xuống tới sắc trời. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đứng ở hắn sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn. Hai người trầm mặc hồi lâu, Dạ Tu Độc thanh âm mới nặng nề kiềm chế vang lên. Giết cha, giết phu, giết con, còn có chuyện gì là nàng làm không được? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.